Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Máy truyền hình đưa tới dục vọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong và Trương Hải đi mua máy truyền hình, ai cũng không có nói cho. Nhưng là ở đến đội bộ tháo xe thời điểm vẫn là bị người phát hiện. Nhất là những cái kia sau khi tan học đứa nhỏ đều tụ tập ở đội bộ trước. Rất nhanh bọn họ thì biết Vạn Phong từ xe gắn máy đấu bên trong dọn ra trong dương chứa là cái gì. Trong đội mua máy truyền hình liền trong đội mua máy truyền hình. Những thứ này mặc tả đứa trẻ. Căn bản cũng không biết tivi vì vật gì liền theo lớn tiếng ồn ào ồn ào. Cơ hồ đảo mắt bây giờ toàn bộ người trong thôn cũng biết trong đội mua máy truyền hình. Bởi vì trước kia có Vạn Phong kiến thức thông dụng, hoa hậu không ít người mặc dù chưa có xem qua máy truyền hình hình dáng gì nhưng là lại biết máy truyền hình làm cái gì. Chính là ngồi ở đầu giường đất có thể điểm điện ảnh máy móc. À, ngồi ở nhà là có thể xem phim nha. Vậy nếu là bị cúp điện còn có thể xem sao? Chúng ta có thể điểm đèn cầy xem. Rất nhanh đổi ngành trước liền vây đầy người lớn đứa bé. Cũng đưa cổ dài nhìn vậy giấy xác cái dương. Vạn Phong tính toán một chút. Lầu 3 phòng họp phòng đoán ngồi không dưới toàn tiểu đội người cũng chưa có đem máy truyền hình mang đến lầu 3 đi. Mà là thả ở lầu 1. Dự định buổi tối ngay tại tiểu đội cửa thả cho toàn đội người xem. Đem máy truyền hình dây anten tiếp bác lên. An đến đội bộ lầu 3 lầu chót, cái này cao độ hẳn đủ, lại chạy đến xe ủi đất nhà máy hiện để cho Hàn điện công cho Hàn liền một cái 2 thước cao tivi. Cái khung, làm hết thảy các thứ này tay máy hoàn, vậy vẫn chưa tới 6 giờ. Lúc nào diễn nha, những đứa trẻ gấp gáp, liền cơm tối cũng không trở về nhà ăn. Bây giờ không tiết mục, muốn 6 giờ 30 mới có tiết mục. Các người mau về nhà đi ăn cơm, cùng cơm nước xong tivi thì có tiết mục, những người lớn là trở về, nhưng là đứa nhỏ không có một cái về nhà ăn cơm. Lúc đó tivi tiết mục Vạn Phong chỉ nhớ như mới. Mỗi trời buổi tối 6 giờ 20 chừng máy truyền hình bắt đầu có tín hiệu. Một cái đen trắng vòng tròn lớn vòng, đến 6 giờ 30, đầu tiên là phim hoạt họa. Như quả không không may xuất hiện nói hẳn là quỷ tử phim hoạt họa Vách Sắt A Đồng Mộc. Một bộ quay phim tại ta niên đại 50 phim hoạt họa. Vạn Phong bây giờ còn rõ ràng nhớ bên trong chủ đề ca vượt qua bát ngát bầu trời. Lạp lạp lạp bay về phía xa xôi quần tinh. Tới đi, A Đồng Mộc, yêu khoa học tốt thiếu niên A Đồng Mộc, nhưng mà lúc ấy ở người lớn đứa bé trong đặc biệt có ảnh. Hưởng lực một cái nhân vật, Vạn Phong còn nhớ thập niên 80 thời kỳ cuối nào đó đồng thời Trung Quốc thiếu niên báo còn đăng A Đồng Mộc tác giả chết tin tức, khi đó tất cả đứa nhỏ ở 6 giờ 30 sau cũng biết lo lắng chờ đợi ở trước máy truyền hình. Chờ cái này 100.000 mã lực 7 lớn thần lực nhân vật chính ra sân. Phim hoạt họa diễn xong sau chính là tin thời sự. Tiếp theo chính là một ít khoa dạy mảnh, đến hơn 8 giờ sáng mới có thể phát hình một bộ phim truyền hình. Có lúc còn biết truyền tin giải đá banh, thật giống như năm ấy Á Thái Địa khu cúp thế giới dự chọn thi đấu chính là ở nơi này mùa đông cử. Hành, đó là quốc gia đội banh khoảng cách cúp thế giới gần đây một lần. TV tiết mục dưới tình huống bình thường đến hơn 10 giờ ở ngoài sáng ngày tiết mục dự báo trong. Kết thúc, tổng cộng 3 tiếng rưỡi chừng. Khi đó tivi để cho người ta khen ngợi chính là không có một giây đồng hồ quảng cáo. Ngày mai sẽ là 10 ngày 1 tháng 1. Sau một tuần lễ nữa quốc gia nữ xếp sẽ ở Đông Kinh, cái đó thật giống như kêu ngơ ngác mộc sân thể. Dục đánh vào mình cái thế giới thứ nhất hạng nhất. Vạn Phong chưa có về nhà ăn cơm, mà là chạy đến nhà Loan Phượng cơm chùa. Nghe trong đội mua máy truyền hình. Hãng may quần áo các cô gái cũng không bình tĩnh. Cơm nước xong liền thật sớm chạy tới đội ngành trước. Vạn Phong cơm nước xong cũng tới đến đội bộ. máy truyền hình điều chỉnh thử đại khái chỉ có hắn sẽ chi phối. Làm tivi có tín hiệu thời điểm, hắn đem máy truyền hình từ trong dương lấy ra bày đến cái đó hạn chế trên cái giá. Sau đó tiếp nối dây anten nguồn điện kéo một cái công tắc. Máy truyền hình trên màn ảnh liền xuất hiện một mảng lớn hoa tuyết. Trước đem băng tần cố định ở u băng tần lên, sau đó dùng nhích tìm chiếc. Chừng ngắt mấy vòng sau đó, trên màn ảnh truyền hình rốt cuộc xuất hiện một cái vòng tròn lớn vòng. Bọn nhỏ phát ra một hồi hoan hô, nhưng là cùng hoan hô kết thúc, máy truyền hình trên màn ảnh vẫn là vòng tròn. Làm sao chỉ là vòng lớn nha, làm sao còn không diễn nha, có đứa nhỏ lo lắng hỏi. Thiếu chờ một lát, đến 6:30 thì có tiết mục. Vạn Phong kiên nhẫn giải thích, nháy mắt liền tới 6:30. Màn ảnh truyền hình bên trong rốt cuộc xuất hiện TV tiết mục. Cái Vạn Phong dự đoán như nhau, phim hoạt họa vách sắt, A Đồng Mộc. Cứ việc TV cái giá cao độ đạt 2 mét nhưng là máy truyền hình quá nhỏ. Bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3 vây quanh, người phía sau vẫn là không thấy rõ. Nhưng cái này không có biện pháp, bỏ mặc người phía sau có thể không thể nhìn rõ. Nhưng tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, nhất là đứa nhỏ xem được lại là hai mắt sáng lên. Cái này nhân vật chính trên đầu mang hai cái tam giác nón phim hoạt họa, nhưng mà vào trong điện ảnh diễn sản phẩm trong nước phim hoạt họa hoàn toàn bất đồng, mang cho bọn họ một loại mới tinh đánh vào. Trong điện ảnh diễn phim hoạt họa bình thường đều là một tập hợp, mà đây bộ phim hoạt họa nhưng là liên tục diễn xong một tập hợp còn có một tập hợp, cái này thì vô cùng có ý tứ. Phim hoạt họa diễn xong chính là tin thời sự, sau đó là một bước phim ghi chép, rồi sau đó chính là phim truyền hình. Đảo mắt bây giờ đã đến buổi tối 10 giờ, làm tạm biệt hai chữ xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Mọi người còn không nguyện rời đi, TV tan cuộc sau Loan Phượng thời gian đầu tiên liền tìm Vạn Phong. Thái độ kiên quyết đạo, ta muốn máy truyền hình, ta muốn máy truyền hình. Ta muốn máy truyền hình, nàng đây là chuyện trọng yếu nói 3 lần sao, có cần phải lặp lại nhiều như vậy lần sao, không thành vấn đề, ngươi nói muốn ta liền mua, ngày mai ta đi ngay cho ngươi mua. Máy truyền hình xuất hiện lại thật to thay đổi người hoa hậu, sinh hoạt quỹ tích, mấy cái mùa đông muốn kết hôn người, ví dụ như Lý Nhị Mạn và Lan Chi ngày thứ 2 minh xác nói cho các nàng biết đối tượng. Kết hôn có thể không muốn xe đạp, có thể không muốn máy may, có thể không muốn tay đồng hồ, có thể không muốn máy cassette, nhưng là máy truyền hình phải được có. Như vậy có thể gặp máy truyền hình ở các nàng trong suy nghĩ chiếm cứ vị trí. Thật ra thì khác, tam chuyển nhất hưởng thêm tới một chỗ đã không sai biệt lắm có thể bán ra một máy. Máy truyền hình, bất quá bọn họ mua máy truyền hình còn phải chờ đến kết hôn. Loan Phượng máy truyền hình nhưng ở 10 ngày 1 tháng 1 ngày đó liền bị Vạn Phong kéo về. Vạn Phong duy nhất mua 3 máy máy truyền hình trở về. Trong đó có Trương Nhàn mua một máy. Trương Nhàn bây giờ phỏng đoán đã có hơn 10.000 tài sản. Mua một máy máy truyền hình căn bản không nói ở đây. Nếu nhà Loan Phượng có, nhà nãi nãi không có liền khó coi. Trương Nhàn nhà bởi vì ở trên núi cho nên không cần dây anten. Vạn Phong chỉ cho nhà Loan Phượng và nhà nãi nãi kéo dây anten. Chiều nay Hoa hậu có 4 cái phương lượng nổi lên máy truyền hình màn ảnh huỳnh quang. Không có máy truyền hình người ta bắt đầu không bình tĩnh. Rất nhiều gia đình cũng đem mua máy truyền hình đưa lên liền chương trình trong ngày. Rất nhiều người nhà cũng chờ năm nay trong đội Huê Hồng. Nhất đẳng tiền phân đến tay đi mua ngay máy truyền hình. Nhất là làm 11 tháng 16 số. Làm quốc gia nữ xếp chiến thắng cái cuối cùng đối thủ lần đầu tiên lấy được cúp vô địch thế. Giới, loại này mua dục vọng liền đạt tới cao chiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.